cung tiễn thủ trên sân thượng thả lỏng năm ngón tay, không cài tên nữa mà xoay người định đi. Trên bầu trời không còn công kích Liên Châu tiễn, muốn đi. Đuôi mày Càn Kình nhướng lên, cung tiễn thủ là loại chiến sĩ biết ẩn giấu nhất trên đời, nếu để cho kẻ đó chạy thoát muốn tìm lại thật khó khăn. Băng, băng băng, cường cung trong tay, Càn Kình chạy nhanh như trên lưng ngựa, dây cung liên tục rung vang tiếng xé gió, ba mũi kình tiễn sắc bén xoay tít trên cao, trong đêm đen hình thành ba vòng xoáy nhỏ mắt thường trông thấy. Ánh trăng và sao rơi rụng trên vai chớp lóe tia sáng lạnh làm người run rẩy. Ba mũi kinh tiễn rạch đường công kích không quá thẳng trên không trung. Chúng nó bay lên cao rồi lao xuống như hùng ưng vạch đường cong ưu mỹ mà thảm khốc, mang theo tiếng rít ù ù thành hình tam giác bay ba hướng khác nhau. Trở lại cho ta. Càn Kình lật cổ tay, xạ nguyệt cung trở vào đấu giới. Con ngươi co rút cỡ đầu kim nhìn chằm chằm cung tiễn thủ muốn rút lui nhưng bị ba mũi tên cản đường buộc phải quay về vị trí vừa bắn. Một lần bắn ngắn ngủi, thực lực chu ma nhất chiến của Càn Kình hoàn toàn bùng nổ. Đấu tâm kéo theo đấu khí điên cuồng chuyển động tăng lên siêu tốc độ 11 vạn chuyển. Cùng lúc đó, 108 đấu khiếu chết trong người Càn Kình nhờ địa hỏa chi tâm chuyển động bùng nổ lực lượng mạnh mẽ 15 vạn chuyển. Vèo xoẹt. Trùng kích với tốc độ cao nhất. Trong thời gian ngắn mũi tên buộc cung tiễn thủ quay về, nhưng nếu gã đã có ý rút lui thì sẽ còn trốn nữa. Càn Kình không rảnh suy nghĩ vấn đề, một ngày chỉ sử dụng địa hỏa chi tâm được 3 lần để giữ mạng. Hắn vận dụng lực lượng mạnh mẽ tập trung vào dưới chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, Man tộc. Bỉ Mông một bước đạp ra miếng lát đá vỡ nát, giày rách mướp bị nhiệt độ cao của địa hỏa chi tâm đốt xèo xèo thành đống tro tàn. Chỗ gạch đá bị đạp nát cũng bị khí lưu nhiệt độ cao nướng thành màu đen, tựa như ma pháp lửa cực nóng từng xẹt qua đây. Càn Kình chạy nhanh đến cực hạn trong vườn trường, thân thể ma sát không khí như hỏa sa vụt qua giấy lên bụi trần. Phong cảnh lướt qua hai bên nhòe đi. Hai học viện ma pháp sư tham gia vũ hội xong đi ra chợt cảm giác cuồng phong quét qua. Vành mũ ma pháp trên đầu bị gió mạnh thổi run run lật ra sau. Mới rồi có người chạy qua sao? Chắc không phải, ta không thấy gì cả, chắc là cơn gió. Không lẽ ta hoa mắt? Rất có thể, nếu không thì chẳng lẽ vừa rồi là vong linh đi qua? Càn Kình xông đến một cầu thang trong hành lang, đi lên từ chỗ này quá chậm. Càn Kình ngẩng đầu nhìn sân thượng, một tay bấu cửa sổ lầu môn, đôi chân mạnh đạp lên. Càn Kình như con khỉ nhảy lên cửa sổ lầu 2, tay trái thò ra, hai chân đạp lại xông lên tầng 3. Đó là cái gì? Ma vượn sao? Chắc không phải, nơi này là học viện sao lại có ma vượn trong rừng? Sao không có? Ngươi nhìn cách hành động của nó đi, giống y ma vượn. Trong học viện sao lại có ma vượn? Mau đi thông báo cho hiệu vệ đội. Vù vù vù vù vù. Trên sân thượng, cung tiễn thủ bắn một mũi tên xuống, tiễn khí mãnh liệt ập vào mặt. Tim Càn Kình đập nhanh, cung tiễn thủ bắt lấy cơ hội rất chính xác. Vừa lúc hắn nhảy lên không trung chẳng có chỗ trốn. Đấu giới mở ra cho ta. Càn Kình lật cổ tay cầm chằm mã đao. Chằm mã đao rộng, dày, cuồng phát ra sát khí kinh người. Dưới ánh trắng chẳng mã đao nở rộ tia sáng lạnh như đại mãng lăn lộn trong nước, như giao long xuất hải, đao quang hung bạo xẹt qua khung trời không chút lưu tình, nuốt mũi tên vào đao quang đấu khí. Bùm bùm bùm bùm bùm, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Một chân Càn Kình đạp cửa sổ lầu 3, chân mạnh dẫm đạp vỡ cửa sổ thành mảnh vụn hình thành mưa đá rơi xuống đất. Càn Kình nhảy vọt lên cao. Chằm mã đao tựa thiên thạch vạch một vệt dài trên không trung bao phủ cung tiễn thủ trong đao quang. Dưới ánh trăng, đao mang chiếu rọi cho Càn Kình thấy khuôn mặt kẻ đánh lén. Thiếu niên, tim Càn Kình đánh thịch một cái, là một thiếu niên trẻ tuổi, còn trẻ hơn cả hắn. Cao gần hai thước, tay cầm trường cung cao cỡ một người, chỉ nhìn thân hình thì như người trưởng thành nhưng khuôn mặt làm lộ tuổi thật. Mặc dù khuôn mặt lạnh lùng điển trai nhưng đầu chân mày đọng nét trẻ con của thiếu niên. Tính trẻ con này theo thời gian trôi qua, bươn trải ngoài đời gặp nhiều chuyện sẽ dần biến mất. dù là sát thủ lạnh lùng nhất cũng không thể xóa nét trẻ con trên mặt. Khuôn mặt chữ điền có một tầng lông tơ mắt thường thấy được, đôi mắt lạnh băng chớp lóe ánh sáng đỏ yêu dị, nhìn sao cũng không như người bình thường, đó là chiến thân huyết mạch. Đúng vậy, đây là chiến sĩ huyết mạch, hoặc nên nói là huyết mạch dũng sĩ. Lực lượng huyết mạch bỉ mông, man tộc. Cản Kình không tưởng tượng được người sử dụng kỹ xảo thần xạ chính là man tộc, người đánh lén là dũng sĩ huyết mạch bỉ mông. Đúng vậy, thân hình vạm vỡ, đôi mắt đỏ kia, thân thể có tầng lông tơ xám rõ ràng là hình tượng dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trong bút ký của tiền bối Càn gia. Một dũng sĩ huyết mạch bỉ mông man tộc biết dùng thần xạ. Không đúng, đó không phải là thần xạ. Cản Kình đã hiểu hóa ra ngay từ đầu cung tiễn thủ không sử dụng thần xạ của gia tộc chiến sĩ huyết mạch Nghệ Vũ mà là thuật bắn đặc biệt của dũng sĩ huyết mạch Tử Văn man tộc. Dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc lạnh băng nhìn chằm chằm Cản Kình, tay cầm rìu chiến to lớn không chút khách sao chặt vào chằm mã đao. Tại sao là man tộc? Không rảnh nghĩ nhiều, bây giờ bắt lại rồi tính. Hai tay Cản Kình dùng sức, huyết chiến thất thức thuận thế hợp nhất, trong đao quang thêm vô số khí thế bạo ngược, sát phạt lẫn với tiếng đao khóc sắc nhọn hóa thành tia chớp du long nhanh chóng chặt xuống. Dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc ngửa đầu phát ra tiếng giống to. Lao, cơ bắp toàn thân dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc trướng lên, đấu khí làm lông phát triển cứng như kim sắt. Rìu chiến trong tay dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc phát ra tiếng như giá thú gầm giống hất lên trên. Chẳng mã đao và rìu chiến va chạm cùng một chỗ, trên sân thượng nổ vang tiếng sấm, kim loại va nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Dưới trời đêm tựa muôn ngàn vì sao, sàn dưới chân dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc không chịu nổi lực lượng hung ác của hai người va chạm, ầm ầm sụp đổ. Dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc đứng thẳng rơi xuống dưới, rìu chiến mạnh mẽ biến thành nửa cái búa, một nửa kia xoay nhanh trên không trung. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, búa còn đang xoay. Gan đôi tay dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc nắm rìu chiến như bị vuốt giả thú xé rách hình thành vết thương dài mấy tấc chạy đến cổ tay, máu tuôn ra. Hai chân dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc mới đứng vững trên mặt đất, ngực phập phồng, gã há mồm phun ra búng máu đỏ. Đôi chân như cột đá mềm sụp xuống, đôi vai vang tiếng khớp xương kêu răng rắc. Nóc sân thượng rớt đá rào rào xuống đất. Cản Kình tựa như thiên thần cầm chằm mã đao đứng trong mưa đá nhìn dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc không còn giữ đôi mắt lạnh lùng. Một đao, chỉ một đao. Dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc giật mình nhìn Cản Kình, khóe mắt liếc nửa khúc bố trong tay. Cái này là đấu binh, vậy mà bị đối phương một đao chém thành hai, đáng sợ nhất là lực lượng. Trên đời này có thể quyết thắng bại về mặt lực lượng với dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trước giờ chỉ có ma võ sĩ cự ma của ma tộc và chiến sĩ huyết mạch thái thản của chân sách hoàng triều. Người trước mắt rõ ràng chỉ là một người bình thường, một kích vừa rồi làm hai cánh tay dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc suýt bị chấn gãy, lực lượng đáng sợ. Ngươi không có nhiều thời gian, chút nữa nhiều người đến thì dù ta muốn thả ngươi chưa chắc người ta sẽ chịu. Cản Kình chĩa chằm mã đao vào dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc, nói, hãy nói ra tên của ngươi, tại sao muốn giết ta, nói rồi sẽ thả ngươi ngay. Dũng sĩ huyết mạch bỉ mông trẻ tuổi man tộc lạnh lùng báo tên, là Cơ Lôi, là Cơ, từng là hoàng tộc của man tộc. Cản Kình cảm thấy hắn thật may mắn, quy tắc của man tộc là người thua sẽ nói ra tên của mình. Cản Kình không ngờ mới trước đó gặp Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thuộc hoàng tộc ma tộc, bây giờ gặp từng là hoàng tộc của man tộc. Trong đôi mắt giật mình của Lạc Cơ Lôi lóe tia ngạc nhiên, dù là trong man tộc cũng hiếm ai biết dòng họ Lạc Cơ, không ngờ có người còn nhớ. Trong dũng sĩ huyết mạch bỉ mông từng có một chi gọi là Lạc Cơ, còn là hoàng tộc. Cản Kình liên tục lắc đầu, nói, thật làm người ta ngạc nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, từng là hoàng tộc bây giờ là sát thủ. Nếu không phải Cản Kình từng đọc bút ký cổ của tiền bối Càn gia thì thật sự không biết trong lịch sử man tộc, dòng họ Lạc Cơ từng là một trong các hoàng tộc.